Thần ma hệ thống, chương 1399, giao dịch, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng cười nhẹ, vung tay, một món đồ vật bay tới trong tay Hồng Hà Thánh Nữ. Thể hiện khả năng nắm giữ lực lượng thật tinh chuẩn của hắn. Vật này thế nào, tôi nghĩ Thánh Địa các vị hẳn sẽ cần loại khoa học kỹ thuật này. Hồng Hà Thánh Nữ cười thản nhiên, tiếp nhận đồ vật kia. Vốn không chút để ý nhìn lướt qua, tiếp theo sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, gắt gao nắm chặt đồ vật, sắc mặt liên tục dao động, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đồ vật trong tay Hồng Hà Thánh Nữ chính là bản ghi chép về tác dụng của trang giáp cường hóa mà Nhạc Trọng lấy được từ thế giới thứ ba. Uy lực tràn đầy, thậm chí có thể tăng lên một cấp bậc cho tu luyện giả. Cực kỳ cường đại, một cao thủ tam giai đỉnh phong mặc trang giáp cường hóa là có thể tăng lên tứ giai sơ cấp. Tuy rằng còn kém hơn cao thủ tứ giai chân chính nhưng đã vô cùng cường đại. Một cao thủ tứ giai đỉnh phong nếu mặc trang giáp cường hóa tứ giai, có thể trở thành ngũ giai sơ cấp cao thủ. Trang giáp cường đại như vậy đối với tu luyện giả mà nói chính là trang giáp thần diệu không gì tốt hơn. Thậm chí bọn hắn có thể vượt cấp khiêu chiến địch nhân. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, những trang giáp này đều là bảo vật chân quý nhất. Hồng Hà Thánh Nữ dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Nhạc Trọng hỏi. Hàng mẫu, hiện tại trong tay anh có hàng mẫu hay không? Nhạc Trọng cười nhẹ, quét mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh. Vung tay, một bộ trang giáp ngũ giai bay ra rơi xuống bên người mỹ nữ. Thánh nữ điện hạ, thực lực của nàng cũng chỉ tới ngũ giai sơ cấp, dù sử dụng trang giáp cường hóa tối đa chỉ có thể đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Trang giáp cường hóa cũng không phải làm được hết thảy, có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc cho người khác. Nó chỉ có thể giúp một cao thủ đạt tới đỉnh phong tăng thêm một cấp bậc, mà không thể giúp một cao thủ sơ cấp tăng lên một cấp bậc. Hồng Hà Thánh Nữ gật nhẹ đầu nhìn thị nữ kia ra lệnh. Hương Lan, ngươi thử xem. Dạ, Hương Lan lên tiếng, cầm trang giáp mặc vào. Tinh hạch biến dị thú ngũ giai sau lưng nàng chợt sáng ngời. Lực lượng khổng lồ nhập vào trong thân thể Hương Lan, làm lực lượng của nàng liền kéo lên đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Một cỗ khí tức ngũ giai đỉnh phong từ trong thân thể Hương Lan khuếch tán. Đây là lực lượng ngũ giai đỉnh phong, trang giáp cường hóa kia thần kỳ như vậy. Cảm thụ được lực lượng tán dật trong thân thể Hương Lan. Nhóm người Tiếu Hải Phong đều biến đổi. Bọn hắn đã nhìn ra uy lực của trang giáp cường hóa. Nếu có thể sản xuất thật nhiều, rất nhanh lại có thể gây dựng một đội quân tinh nhuệ cường đại. Hồng Hà Thánh Nữ đảo mắt nhìn trang giáp trên người Hương Lan. Trong mắt lộ vẻ tâm động, nếu nàng có được 10 bộ trang giáp như vậy. Nội cung của nàng có thêm 10 cao thủ có được chiến lực lục giai. Ngũ giai cùng lục giai có sức chiến đấu chênh lệch cực lớn. Hơn nữa khổ bình từ ngũ giai tới lục giai cũng rất khó đột phá. Dưới trướng của nàng cũng chỉ có 4 lục giai mà thôi. Nhạc Trọng cười nhẹ nhìn Hồng Hà Thánh Nữ. Được rồi chứ, nếu được rồi thì đem trang giáp trả lại cho tôi đi. Trang giáp ngũ giai cần tinh hạch ngũ giai làm năng lượng khu động. Nếu trang giáp rơi vào trong tay thánh địa, sẽ bị phân tích ra phương thức chế tạo. Vì vậy hắn phải keo kiệt một lần. Hồng Hà Thánh Nữ mị nhãn như tơ, huyền chuyển cười, giống như tình nhân làm nũng dùng thanh âm mềm nhu ngọt ngào nói. Nhạc Trọng, tôi rất thích bộ trang giáp cường hóa này. Không bằng anh làm lễ vật tặng cho tôi được không? Tôi nguyện ý một mình dâng lên cho anh một khúc thiên hương vũ. Đáng chết, ta vì muốn đạt được niềm vui của nàng, không biết từng tặng bao nhiêu dị vật quý hiếm cho nàng. Nàng chưa từng có ánh mắt đặc biệt nào với ta, Nhạc Trọng chỉ là tên nhà quê không biết từ nơi nào xuất hiện. Lại có thể làm cho nàng nhìn với ánh mắt đặc thù. Đáng chết, hắn thật đáng chết, còn dám ra mặt câu dẫn Hồng Hà. Ta tuyệt đối phải giết chết tên nhà quê kia. Hồng Hà Thánh Nữ vừa nói xong. Tiếu Hải Phong chợt xanh mét. Tay phải nắm chặt chén rượu thạch anh thành bột mịn. Hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Gắt gao chừng mắt nhìn Nhạc Trọng. Sát khí không ngừng dâng lên. gương mặt Mộ Dung Vương cùng Trương Hiên đều biến sắc, nhìn Nhạc Trọng tràn ngập sát khí. Hồng nhan họa thủy chính là chỉ những nữ nhân như Hồng Hà. Nàng phong hoa tuyệt đại, mị lực siêu phàm, một khúc thiên hương vũ không biết đã vạch hồn bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong thánh địa. Chỉ cần nàng ngoác ngón tay liền gây xích mích sát ý của mọi người. Cơ hồ không ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nhạc Trọng không chút do dự cự tuyệt, thật có lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu gì về chuyện khiêu vũ. Hồng Hà thánh nữ, mời đem trang giáp trả lại cho tôi đi. Đối với Nhạc Trọng mà nói, tăng lên thực lực của Hoa Hạ quốc mới là chuyện nên làm trước mắt. Nếu hắn sa vào nữ sắc, chỉ sợ cục diện của quốc gia sẽ hủy hoại trong chớp mắt. Nhìn thấy Nhạc Trọng không chút do dự cự tuyệt chính mình, gương mặt Hồng Hà thánh nữ liền biến đổi, đã không biết có bao lâu chưa từng có nam nhân cự tuyệt nàng. Trong lòng nàng chợt có chút không thoải mái, gương mặt Hồng Hà thánh nữ sầm xuống, nhìn qua như tức giận nói, Hương Lan, đem trang giáp cường hóa trả lại cho nam nhân keo kiệt kia đi. Đúng lúc này Tiếu Hải Phong chợt quát, khoan đã, Nhạc Trọng nhướng mày, nhìn qua Tiếu Hải Phong. Tiếu Hải Phong lấy ra một chiếc hộp mở ra, bên trong nhất thời tản ra ánh sáng thần thánh, một viên tinh hạch ngũ giai nằm ngay trong hộp. Tiếu Hải Phong liếc mắt nhìn Nhạc Trọng, tràn ngập ngạo khí lạnh lùng nói, đây là tinh hạch băng phong thú ngũ giai, ta lấy tinh hạch đổi trang giáp của ngươi được rồi chứ. Tinh hạch ngũ giai cực kỳ chân quý, cường giả lục giai như Tiếu Hải Phong muốn một mình tiêu diệt cũng khó khăn. Cho dù trong thánh địa tinh hạch ngũ giai cũng là vật cực kỳ chân quý. Không phải cao thủ lục giai nào cũng có, nếu không phải Nhạc Trọng dùng một kích đánh bại Vương Thành. Tiếu Hải Phong tuyệt đối không dùng tinh hạch ngũ giai chân quý như vậy trao đổi trang giáp của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Tiếu Hải Phong, hướng Hương Lan vươn tay ra. Hương Lan bất đắc dĩ cởi trang giáp đưa lại cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cầm trang giáp, mở trang giáp của động lực nguyên, lấy tinh hạch ngũ giai bên trong ra ngoài, đặt trong tay, liếc nhìn Tiếu Hải Phong cười lạnh châm chọc. Tiếu công chủ muốn lấy một viên tinh hạch ngũ giai đổi trang giáp dùng tinh hạch ngũ giai làm động lực nguyên của ta. Thật sự là hào phóng đâu. Tiếu Hải Phong nhìn viên tinh hạch ngũ giai trong tay Nhạc Trọng, giống như bị người hung hăng đánh một cái tát, sắc mặt trướng lên đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng quay về chỗ ngồi của mình, tay phải nắm chặt mép bàn đem góc bàn bóp vỡ tan thành nát vụn. Nhạc Trọng nhìn qua Hồng Hà thánh nữ nói, thánh nữ điện hạ, tôi dùng khoa học kỹ thuật trang giáp cường hóa trao đổi khoa học kỹ thuật của thánh địa các vị. Cô nghĩ thế nào, ô la tinh đã bắt đầu phát sinh dị biến, dị hình đã sinh ra. Sức chiến đấu của quái vật như dị hình thật kinh người. Tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh. Nếu không có khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhân loại căn bản không phải đối thủ của đám quái vật kia. Chúng ta trao đổi khoa học kỹ thuật lẫn nhau, đó là chuyện đôi bên cùng có lợi. Cách chương.